Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 337, dùng năng lượng lớn nhất của nói gì được nấy, phiên bản luật nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giờ 26 phút chiều hôm đó, thủ trưởng Đại Đại và Trương Tiểu Kiếm đứng trên đảo Chân Bảo của Tổ quốc, chỗ cách bọn họ 50 km chính là vũ khí có uy lực lớn nhất trên trái đất hiện nay, pháo siêu điện từ đường kính 500 mét. Công suất trong nháy mắt của cỗ pháo siêu điện từ này có thể hút sạch tất cả điện năng trên toàn cầu trong vòng 5 giây đồng hồ. Đạn pháo bắn ra đủ để xuyên thấu vỏ ngoài chắc chắn dày chừng 60 km của tiểu yêu tinh. Còn độ dày 10 km cuối cùng, đành nghe ý trời vậy. Lúc này mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ chờ tiểu yêu tinh bước vào tầng khí quyển. Tiểu Kiếm, chuyện tiếp theo chỉ có thể trông cậy vào cậu. Thủ trưởng Đại Đại hít vào một hơi thật sâu. Cuối cùng trái đất sẽ thế nào, giờ đây đều cột lên người cậu. Cố gắng làm đi, đừng có bất cứ gánh nặng tâm lý nào cả. Tôi biết rồi, Trương Tiểu Kiếm gật đầu. Hiện nay dân chúng đều đang sinh sống trong hòa bình, tận thế cứ vậy kéo đến. Đại Đại nhắm mắt lại, thấp thoáng ánh lệ, lập tức mở mắt ra, ánh mắt kiên định, quyết liệt nói. Bất kể thế nào đi nữa, tôi đều sẽ đứng chung một chỗ với mọi người, mãi cho đến giây phút cuối cùng. Trương Tiểu Kiếm nắm chặt tay. Liều mạng đi, chỉ cần chịu liều mạng thì ít ra còn có hy vọng. Chỉ sợ ngay cả cơ hội để liều mạng còn không có, thế thì mới là bi kịch thật sự. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nước Mỹ, nước Nga, Liên minh châu Âu, Thiên Triều, Ấn Độ, Nhật Bản. Tất cả nhân viên ở tầng cao nhất của cả thế giới, giờ phút này đều nhìn thấy rõ ràng một tảng băng khổng lồ đang đập thẳng xuống vị trí chính giữa Thái Bình Thương thông qua vệ tinh theo dõi. Tới rồi, thủ trưởng Đại Đại trầm giọng. Nhìn thấy trên bầu trời xa xôi, chính quả cầu lửa sáng chói, sau đó nhanh chóng biến mất tăm. Chính viên đạn hạt nhân đương lượng 2.000 tỷ tấn bị ăn luôn. Sau đó, Trương Tiểu Kiếm lập tức nhìn thấy một cảnh tượng trong phim vượt xa khoa học viễn tưởng. Một khối hình cầu khổng lồ có thể được gọi là châu lục xé rách lực cản không khí, đập xuống địa cầu. Tiểu yêu tinh, đến đây. Quả cầu khổng lồ kia quả thực nhìn bằng mắt không thấy giới hạn, cho dù họ đang đứng trên đảo Chân Bảo, nhưng tiểu yêu tinh vẫn có thể khiến tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nhất định phải thành công. Trương Tiểu Kiếm liều mạng gọi hệ thống trong lòng. Hệ thống, chuẩn bị. Sắp tới, hệ thống, bắt đầu tiến hành vận chuyển năng lượng cấp bậc thần chém gió. Theo những lời của hệ thống, vị trí túi áo trên người thủ trưởng Đại Đại bắt đầu phát ra một quầng sáng. Đây là, thủ trưởng Đại Đại vội lấy bùa may mắn ra, vừa thấy lập tức sửng sốt. Bùa may mắn, không chỉ riêng thủ trưởng Đại Đại mà bùa may mắn của mọi người trên toàn thế giới đều bắt đầu phát ra một vầng ánh sáng. Bà ơi nhìn kia, bùa may mắn đang phát sáng. Ghê ghê ghê ghê ghê ghê, 18 tệ không phí nhỉ. Bùa may mắn trong tay vô số người trên toàn thế giới phát đầu tản ra ánh sáng chiếu rọi mỗi một góc trên toàn thế giới. Ánh sáng đó dịu nhẹ như thế, đó là ánh sáng đại biểu cho hy vọng. Chưa đủ, còn chưa đủ, Trương Tiểu Kiếm tiếp tục gào lên, số năng lượng này còn chưa đủ, hệ thống tiếp tục tăng năng lượng lên, hệ thống, nếu thế thì thân thể của ký chủ sẽ bị hỏng nặng. Trương Tiểu Kiếm, nói nhảm ít thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ này mà rơi xuống đất thì không chỉ bị hỏng nặng thôi đâu. Hệ thống, chấp nhận yêu cầu của ký chủ. Bắt đầu rút sinh cơ của ký chủ để chuyển hóa thành năng lượng. Chỉ trong chớp mắt, Trương Tiểu Kiếm lập tức cảm giác được sinh cơ trong cơ thể bắt đầu sói mòn điên cuồng như lũ vỡ đê. Mái tóc đen của Trương Tiểu Kiếm biến thành màu trắng trong khoảnh khắc. Tiểu Kiếm, cậu, thủ trưởng Đại Đại sợ ngây người, lúc này người xung quanh cũng đều sợ ngây người. Trương Tiểu Kiếm đây là muốn đốt cháy bản thân mình để cứu vớt địa cầu ư? Chưa đủ, Trương Tiểu Kiếm nắm chặt hai tay, ra sức rít gào. Thế còn chưa đủ, tăng mạnh, tiếp tục tăng mạnh, theo tiếng hô của Trương Tiểu Kiếm, cả thế giới dường như đang rung chuyển, sóng biển rít gào, gió bão gào thét, cảnh tượng như ngày tận thế. Thủ trưởng Đại Đại sốt ruột nói, mau dừng lại đi Tiểu Kiếm, làm thế nữa thì cậu sẽ chết mất. Chưa đủ, còn chưa đủ, hệ thống, năng lượng đã quá tải. Sinh cơ của ký chủ đang được rút ra 50, 60, 70, 80, sinh cơ của ký chủ đang tiến vào giai đoạn nguy hiểm. Quá tải năng lượng đạt tới cực hạn, Trương Tiểu Kiếm nắm chặt tay tới mức sắp nứt ra, máu tươi từ từ chảy ra từ khóe miệng hắn, nhưng hắn lại hoàn toàn không quan tâm. Người thân của tôi, người yêu của tôi, bạn bè của tôi, kiếm ca tôi đây, chỉ có thể làm tới mức này. Lúc này năng lượng đã quá tải tới cực hạn, Trương Tiểu Kiếm dùng lực lượng cuối cùng của mình, ra sức rít gào về phía không trung. Cái thứ chết tiệt nhà ngươi, biến thành không khí cho ta đi. Cái thứ chết tiệt nhà ngươi, biến thành không khí cho ta đi. Cái thứ chết tiệt nhà ngươi, biến thành không khí cho ta đi. Cái thứ chết tiệt nhà ngươi, biến thành không khí cho ta đi. Phong hiệu thần chém gió, dùng năng lượng lớn nhất của nói gì được nấy phiên bản luật nhân quả. Trong thoáng chốc tất cả mọi người trên địa cầu đều nghe thấy câu nói này của Trương Tiểu Kiếm. Trong không trung tiểu yêu tinh đang bay xuống mặt đất bị khựng rất rõ ràng. Trong thân thể tiểu yêu tinh lập tức xuất hiện một không gian hình cầu có đường kính đạt tới 150 km. Thành công, cùng lúc đó tất cả ánh đèn trên thế giới đều tắt ngóm. Cỗ pháo siêu điện từ với đường kính vượt qua 500 mét toàn thân lóng lánh điện quang, chói mắt như là ánh nắng, cho dù đứng cách 50 km, Trương Tiểu Kiếm cũng không thể nhìn thẳng vào quầng sáng đó. Hy vọng sẽ thành công. Lúc này trong lòng mọi người đều có suy nghĩ này. Đối mặt với bóng đen dày đặc trên bầu trời, tất cả mọi người đều biết nếu công kích lần này thất bại thì địa cầu sẽ nghênh đón tận thế chân chính. Quầng sáng nhanh chóng phát sáng tới cực hạn. Bùm, một tiếng nổ khổng lồ vang lên. Đạn pháo siêu khổng lồ bắn ra ngoài từ pháo siêu điện từ với tốc độ vượt qua 100 lần vận tốc của âm thanh, dẫn tới tiếng nổ liên tục. Không khí bị nổ thành một vùng chân không. Thế còn chưa hết, tất cả mọi thứ quanh cỗ pháo đài kia đều bị năng lượng khổng lồ đó chấn vỡ thành bột mịn. Ngay cả bản thân pháo đài cũng biến thành một đống tro bụi. Đạn pháo tạo ra một quầng sáng năng lượng rực rỡ nhiều màu, quả thực y hệt như là cầu vồng vậy. Dưới uy lực này thì không có bất cứ thứ gì là có thể ngăn cản được nó. Trương Tiểu Kiếm lập tức nhìn thấy một dải cầu vồng bắn xuyên thẳng qua tiểu yêu tinh. Greg, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng động như không gian vỡ vụn vang lên. Chỉ trong chớp mắt vỏ ngoài của tiểu yêu tinh đã bị đạn pháo xuyên thủng hoàn toàn. Chùm sáng năng lượng khổng lồ đến mức khoa trương lập tức hóa khí chất hoang trong trạng thái cố định ở đó. Sau đó đạn pháo thế như trẻ tre chui thẳng vào bên trong tiểu yêu tinh. Vỏ ngoài của tiểu yêu tinh xuất hiện một cửa hang với đường kính khoảng chừng 10.000 mét. Tất cả mọi người trên thế giới đều ngừng hô hấp, thời gian trên thế giới dường như yên lặng trong 5 giây. Thành công, nhất định phải thành công, xử lý nó, Chúa ơi, xin hãy phù hộ nhân loại, nhất định phải thành công đó. Cách chương.